500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, ấm lòng một màn. Thứ 8 Càng, Chu Du vốn định ở tường viện thượng trung một ít leo lên thực vật che chắn. Như vậy sau đó là có thể ở trong sân tập thể hình rồi. Thế nhưng hiện ở trong sân một cọng cỏ đều không có rồi. Lại loại dây thường xuân. Hoa khiên ngưu đằng loại hình đồ vật, nói không chắc lại bị người thuận tay dắt đi rồi. Thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn trong nhà tập thể hình rồi. Cũng may là lầu 1, cũng không cần lo lắng quấy nhiễu dân sự tình. Chu Du rất nhanh sẽ cùng hai cái mỹ nữ đồng thời chỉnh đốn lên gian phòng. Khi làm việc liền phát hiện con kia con quạ nhỏ đang đứng ở ngoài cửa sổ trên cửa sổ. Hiếu kỳ nhìn bọn họ. Chu Du cảm giác trong lòng ấm áp, nhìn thấy con quạ nhỏ này liền cảm giác mình cũng là một cái nuôi người chim rồi. Ở quét tước gian phòng khe hở, Chu Du liền mở cửa sổ ra đối với con quạ nhỏ nói rằng: "Ngươi cẩn trọng một chút, chu vi thật nhiều trộm rau người, vạn nhất đem ngươi thuận đi liền liền không tốt rồi. Sau đó không muốn đứng ở người khác có thể mò đến ngươi địa phương. Có biết hay không?" Chu Du rất là lo lắng chu vi tình trạng an ninh. Hắn đối một ít lão đầu lão thái thái tố chất rất là lo lắng. Hoàn toàn không có kính giả yêu trẻ ý nghĩ. Con quạ sau khi nghe liền bay đến trong nhà. Rất nhanh xoay quanh một hồi. Liền bay nhảy cánh đứng ở lay động đèn đóm phía trên nhìn phía dưới. Chu Du cảm thấy con quạ nhỏ này thực sự là thông minh. Hơn nữa bớt việc không lo lắng. Rất nhanh Chu Du liền lại đi quét tước gian phòng rồi. Thuận tiện cũng ngồi ở quét tước tốt trên ghế salon bắt đầu đặt hàng đồ vật. Cái này trên dưới 2 tầng gian nhà đối 3 người tới nói vẫn là quá to lớn rồi. Chu Du liền chuyên môn phân phối ra một gian phòng dùng để làm phòng tập thể hình. Thư phòng không có cần thiết. Chu Du đem máy tính cùng bàn học đặt ở phòng ngủ. Như vậy là có thể ở phòng ngủ chơi game rồi. Hắn như vậy không văn hóa người. Căn bản cũng không cần thư phòng a. Phân ra một gian phòng tiếp khách. Rốt cuộc người quen vẫn là rất nhiều. Sau đó còn lại gian phòng quét dọn sạch sẽ trước phóng. Sau này hãy nói. Chu Du ở trong tòa lầu này mua 6 phòng xếp. Ở ngồi thang máy đến xem 2 bộ sau liền chẳng muốn động. Quyết định xin vệ sinh đến phụ trách chuyện này. Ở Chu Du vào ở quý nhân này ở lại cao cấp tiểu khu sau. Bên trong rất nhiều nhân vật có máu mặt cũng đều biết chuyện này. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau đó nhận thức sau. Lẫn nhau nhiều đưa một chén nước nóng cũng là cực tốt đẹp. Bất quá nơi này không giống bình thường tiểu khu. Luôn muốn có cái quy củ câu chuyện. Liền cùng ăn Tết chúc Tết một dạng. Có trình tự. Cái thứ nhất đi bái phỏng sẽ không là cấp bậc cao nhất. Cũng không thể là tùy tùy tiện tiện một người. Vạn sự khởi đầu nan. Không tư cách người liền không muốn làm chim đầu đàn rồi. Có tư cách không tư cách loại này. Mọi người trong lòng mình đều nắm chắc. Rất nhanh Nhan Kính Y liền bị cha mẹ từ bên ngoài gọi trở về rồi. Thụy Thụy, chờ chút đem Chu Du mời tới nhà chúng ta ngồi một chút. Phụ thân của Nhan Kính Y Nhan Trọng Sơn. Cùng Nhan Kính Y giao cho chờ chút sự tình. Hiện tại Chu Du mới vừa trở về không lâu. Bọn họ dự định là buổi chiều 4, 5 giờ quá khứ cùng Chu Du tâm sự. Thuận tiện cùng Chu Du giới thiệu một chút bên trong tiểu khu sự tình. Ta Nhan Kính Y đối này cũng không ngoài ý muốn. Chu Du không chỉ có là phú hào đơn giản như vậy. Ở thành công lên truyền hình cũng cùng trọng lượng cấp nhân vật ngồi xuống trò chuyện sau. Có một số việc là có thể tiếp tục rồi. Ngày hôm qua đối thoại cũng không phải đơn thuần gặp mặt lẫn nhau tán gẫu vài câu đơn giản như vậy. Đại biểu rất nhiều chuyện. Chu Du không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng chuyện này có thể thay đổi chung hạ tầng nhận thức. Cũng xác thực đại diện cho một cái tín hiệu. Chí ít Nhan Kính Y còn có trong tiểu khu này rất nhiều người. Đều rõ ràng đây là ý gì. Tốt, ta biết rồi. Nhan Kính Y đồng ý. Chuyện như vậy nàng không ra mặt làm người trung gian lời nói. Phía sau có thể sẽ ra rất nhiều chuyện. Cái thứ nhất đi bái phỏng Chu Du. Nhất định phải là cùng Chu Du người quen biết. Hoặc là đồng hương. Cùng trường. cùng một vòng, có thân thích quan hệ vậy thì tốt nhất rồi. Cuối cùng cũng phải là người quen biết. Nhan Trọng Sơn rất nhanh nói rằng, ngươi cảm thấy Chu Du thế nào? Hắn còn chưa có kết hôn, nghe nói cũng không có bạn gái. Nhan Kính Y quả đoán nói rằng, hắn đầu óc có vấn đề, nói chuyện lời mở đầu không hợp lời sau. Hơn nữa ở bên ngoài bao dưỡng người. Nhan Trọng Sơn trên mặt biểu tình rất tự nhiên. Phần tử trí thức từ trước đến giờ là không thèm để ý cái này. Này có cái gì? Vừa không có kết hôn. Hơn nữa coi như là kết quá hôn. Mang theo hài tử. Lẽ nào liền không thể lại tìm đối tượng rồi? Nhan Kính Y rất bất mãn nói. Ta cùng hắn không có gì nói. Căn bản là không phải một vòng người. Hơn nữa hắn đối với ta cũng không có ý tưởng khác. Nhan Kính Y rất rõ ràng. Chính mình có không có biện pháp không trọng yếu. Muốn thay đổi cha mẹ ý nghĩ. Liền muốn để bọn họ biết là Chu Du không ý nghĩ gì. Nhan Trọng Sơn cười cợt. Không còn trên đề tài này tiếp tục nhiều lời. Hắn đương nhiên nhìn ra Nhan Kính Y ý nghĩ. Ta cảm giác gần đây ngực có chút bí hơi. Trước đây thường thường hút thuốc uống rượu. Này thận gan đều có chút ảnh hưởng. Lần trước Trương lão đầu phân ta một chén nước nóng. Ta uống vào sau liền cảm giác tinh thần thoải mái. Đi bệnh viện sau khi kiểm tra phát hiện đúng là tốt hơn rất nhiều. Nhan Trọng Sơn rất nghiêm túc. Nói xong, cũng nhìn Nhan Kính Y. Nhan Kính Y bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi. Ta hỏi một chút hắn đi. Trong tiểu khu này quý nhân mặc dù nhiều. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể cướp được nước nóng. Cầm nước nóng rửa giấy không chỉ có là Hắc Văn Lệ. Chỉ có điều Hắc Văn Lệ kiêu căng nhất là được rồi. Mỗi ngày đều có mười mấy vạn bình nước nóng tiêu thụ đi ra ngoài. Đồng thời đã bán sắp 2 tháng rồi. Có thể cho dù là ở quý nhân này tiểu khu giáo sư chuyên gia. Cũng vẻn vẹn là từ vài bằng hữu nơi đó phân đến một chút nhỏ. Những người này đúng là có mặt mũi. Mặt mũi cũng có thể chuyển hóa thành tiền cùng sức ảnh hưởng. Thế nhưng vô pháp trực tiếp chuyển hóa thành sức lao động. Tư vốn có thể a. Người có tiền có thể trực tiếp thuê người đi xếp hàng. Đi dùng giá cao thu mua. Không giành được người cũng chỉ có thể phát văn chương phát thiếp. Lên án mạnh mẽ loại hành vi này. Xí nghiệp ra cũng gần như. Rất nhiều tên danh xí nghiệp cũng ở xin nước nóng chụp ảnh. Đồng thời mua được chuyên gia phát văn chương hy vọng quốc gia không muốn cùng dân tranh lợi. Để lợi cho dân. Mà đô người có tiền vẫn là quá nhiều. Chỉ cần 1 vạn người liền có thể tiêu hóa hết kia 10 vạn nước nóng. Mua nước nóng người chỉ cần dùng qua 1 lần nước nóng. Liền sẽ không lại thương tiếc tiền. Trước đây cũng còn tốt điểm. Hiện tại mua nước nóng không hạn mua sắm. Sở dĩ lưu thông đi ra bên ngoài liền càng thiếu. Chu Du cũng không để ý kia nước nóng bán cho ai rồi. Chỉ cần tiền đúng trên con số là được rồi. Cũng còn tốt vật này không thể trữ hàng. Không phải vậy chỉ sợ là càng điên cuồng rồi. Chu Du rất nhanh sẽ nhận được Nhan Kính Y điện thoại. Ngay sau đó liền để Leona cùng Trác ở nhà nghỉ ngơi. Mình và đến nhà bái phỏng Nhan Kính Y cùng đi nhà nàng ăn cơm. Mới vừa đi ra cửa. Con quạ nhỏ liền theo tới. Ở Chu Du phụ cận bay bay ngưng một chút. Đứng ở vừa đèn đường phía trên. Nhìn thấy như vậy kề cận chính mình con quạ nhỏ. Chu Du trong lòng ấm áp. Nhan Kính Y cha mẹ xem ra chính là phần tử trí thức. Chu Du cùng phần tử trí thức nói chuyện rất là lúng túng. Chính là đơn giản ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Nhan Kính Y liền ở cha mẹ dưới ánh mắt. Chủ động đối với Chu Du nói rằng. Chu Du, phụ thân ta thân thể có chút không được. Nhiệt thủy hồ nước nóng có thể hay không bán ta mấy bình. Ta có thể thêm tiền. Chu Du nghe được là mua nước sự tình, liền thoải mái nói, có thể a, sáng sớm ngày mai chắc đi cầm nước trở về, ta phân các ngươi 2 bình đi. Nhan Kính Y lấy ra điện thoại di động, được, vậy ta trước cho ngươi tiền, 1 bình 15,000 có thể không? Chu Du cấp tốc nói rằng, không cần, 1 bình 500 là có thể rồi, cho cái tiền dầu là có thể rồi. Ngược lại ta cầm hàng thời điểm liền thanh toán tiền dầu. Tiền dầu khẳng định không có nhiều như Vậy, trên căn bản đã bao quát thủ hạ công nhân chi ra cùng các hạng phí dụng rồi. Nhan Kính Y một nhà rất nhanh sẽ trả tiền. Cũng rõ ràng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn là cỡ nào lãi cách dù chuyện làm ăn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, dậy thật sớm giường Nhan Trọng Sơn cùng thê tử liền ở hơn 4 giờ liền bắt đầu tắm rửa đốt hương. Sau đó kích động chờ đợi rồi. Đến hơn 6 giờ đồng hồ, ở cửa chờ đợi Nhan Kính Y liền cầm hai bình mới mẻ nước nóng trở về. Vẫn là nóng hổi, Nhan Trọng Sơn kích động cực kỳ. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn hiện tại hộ tống nước nóng máy bay. Đều là khí ấm giữ ấm. Trên căn bản trong vòng 2-3 tiếng đều là nóng hổi. Đông biên nhật xuất tây biên vũ. Nhan Kính Y một nhà này uống đến mới mẻ nước nóng. Mà Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết bên kia, bởi vì phụ trách cầm nước hai cái mỹ nữ bảo tiêu chỉ vì Chu Du phục vụ. Hiện tại phân ra Bạch ra mẹ con liền uống không tới mới mẻ nóng hổi nước nóng rồi. Một buổi sáng sớm thời gian, quý nhân tiểu khu người đều biết lão Nhan uống đến đặc cung nước nóng. Cũng là một buổi sáng sớm thời gian, Bạch Khánh Tuyết tiểu khu kia người đều biết có người nhà ngừng nước rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.